Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, chương 609, bị phát hiện giấy kết hôn. 12. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ dị thường. 30.000 feet trên bầu trời. Thiên Lam Vân Bạch, Hạ Quý Thần nhìn lấy máy bay phong cảnh ngoài cửa sổ. Chợt nhớ tới, hắn quyết định theo đệ nhất học phủ rời đi Bắc Kinh đầu một đêm. Mời đệ nhất học phủ bạn học ăn cơm. Ngày đó hắn uống một chút rượu, mặc dù không đến nổi say, nhưng thần trí nhưng có chút phiêu hốt. Có bạn học hỏi hắn, tại sao phải buông tha đại tiền cảnh tốt đi Bắc Kinh? Giọng nói của bạn học có chút đáng tiếc, không ai có thể biết. Một đêm kia chính hắn, là hắn cùng nàng cắt đứt liên lạc tới nay. Tâm tình tốt nhất một đêm, bởi vì hắn rốt cuộc phải đi nàng ở thành thị, rốt cuộc có thể cách nàng gần hơn một chút. Ban ngày có thể hưởng thụ cùng một mảnh ánh mặt trời. Buổi tối có thể nhìn thấy đồng nhất thành phố đèn neon. Hắn nở nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo không thích đối với dòng người lộ tâm sự hắn. Đêm đó có lẽ là bởi vì thật cao hứng. Cũng có lẽ là bởi vì men rượu thúc đẩy. Hắn nói, bởi vì ta phải đi tìm nữ nhân ta yêu mến rồi. Người lại có thể có người thích. Người đi Bắc Kinh là cùng nàng tu thành chính quả. Các ngươi sẽ không phải là chuẩn bị kết hôn rồi chứ? Bạn học tới hứng thú, từng câu từng chữ hỏi. Hắn lắc đầu một cái, nghĩ một hồi, mới đáp, không phải là, ta chỉ là muốn cách nàng gần một chút. Không có lầm chứ? Ngươi cùng nàng không có ở chung một chỗ. Ngươi đi Bắc Kinh làm cái gì? Ngươi có thể đuổi kịp, lại đi à? Như vậy tổn thất quá thảm trọng. Hạ Quý Thần, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn nghe bạn học năm mồm bảy miệng khuyên, bưng chén rượu lên, uống cạn rượu trong ly, sau đó đem chén rượu nhẹ nhàng để lên bàn, vang lên rất lâu, mới lên tiếng nói, ta cái gì đều không nghĩ, ta chỉ muốn cách nàng gần một chút, tốt phụng bồi nàng, không thể ở chung một chỗ liền không ở chung một chỗ đi. Ngược lại có hay không ở cùng nhau, ta đều sẽ đối nàng thề nuông chiều. Nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần đem tầm mắt theo máy bay ngoài cửa sổ nhẹ nhàng kéo về tới trên mặt của Quý Ức. Nữ hài còn đang ngủ, dài mà cuốn lông mi thỉnh thoảng khẽ run một chút. Đúng vậy, thề nuông chiều, nàng là hắn thề nuông chiều, cả đời này duy nhất thề nuông chiều. Trên phi cơ chìm vào giấc ngủ, Quý Ức trong mơ mơ màng màng cảm giác được có một con tay nhẹ nhàng vuốt lên hai má của mình. Sau đó nàng đã nghe thấy trên người Hạ Quý Thần đặc biệt cái kia cổ thanh đạm mùi thơm, đem chính mình cả người vững vàng vây lại. Ngay sau đó nàng liền rơi vào Hạ Quý Thần bền chắc mà lại ấm áp trong ngực. Nàng cả người cũng còn không phản ứng kịp, môi liền bị Hạ Quý Thần chặn lại rồi. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, để cho trong mộng nàng đại não bắt đầu choáng váng. Theo nụ hôn của hắn càng ngày càng sâu, nàng cảm giác được nam từ đầu ngón tay cởi ra áo nàng nút cài, đụng chạm chiếm hữu nàng mềm mại da thịt. Thân thể của nàng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, liền hô hấp cũng dần dần bắt đầu không yên. Hắn cùng quần áo của nàng rất nhanh bị cởi sạch. Hắn hấp dẫn thân thể đặt ở trên người của nàng. Nàng không có tránh né, mà là đưa ra cánh tay ôm cổ của hắn. Nàng rõ ràng cảm giác được hắn hung hãn mà một cái dùng sức xông vào trong thân thể của nàng. Quý Ức cả người chợt run lập cập, sau đó liền từ trong mộng kinh tỉnh lại. Mở mắt liền thấy Hạ Quý Thần hơi mang theo mấy phần lo lắng tuấn cho. Thế nào? Quý Ức vẻ mặt mờ mịt mà hoảng hốt một hồi, mới phản ứng được chính mình mới vừa kết quả nằm mộng thấy gì. Nàng bản năng rời đi tầm mắt, có chút chột dạ nói, không có gì, làm sao mặt đỏ như vậy? Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại, đưa tay ra, đụng phải Quý Ức cái trán. Sốt, hắn ấm áp đầu ngón tay, mới vừa ai ở da thịt của nàng. Nàng ở trên máy bay nằm mơ, liền trong nháy mắt tại trong đầu của nàng xẹt qua. Nàng như là phản xạ có điều kiện đưa tay ra, đẩy ra tay của Hạ Quý Thần. Phản ứng của nàng quá mức mãnh liệt, chọc cho Hạ Quý Thần ngẩn ra. Quý Ức lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng lộp bộp lên tiếng. Ta không có lên cơn sốt. Chính là, Quý Ức ấp úng hai tiếng. Thấy có người vừa vặn theo trong phòng rửa tay đi ra. Sau đó lập tức lại lên tiếng nói. Ngoặc kép chấm chấm, có chút mắc đái. Thanh âm của nàng hơi lớn. Chọc cho trong khoang hạng nhất rất nhiều người ghé mắt nhìn tới. Quý Ức vốn là đỏ mặt, trong nháy mắt đỏ có thể nhỏ máu. Nàng nhìn đều không dám người chung quanh một cái, vội vã cởi dây nịt an toàn ra, nhanh chân liền hướng về phía phòng vệ sinh chạy đi, đóng lại cửa phòng rửa tay. Quý Ức bắt mở giơ tay lên, tóm lấy tóc của mình. Nàng đây là thế nào? Theo tối hôm qua bắt đầu, đầu tiên là trong lời nói trêu đùa Hạ Quý Thần, sau đó chính là cưỡng hôn Hạ Quý Thần. Hiện tại ở trên máy bay, lại trong mơ còn ngủ Hạ Quý Thần. Càng muốn, Quý Ức càng phát điên, hận không thể cầm lấy đầu, hướng về phía máy bay cửa phòng rửa tay đụng lên đi. Quý Ức không biết, làm chính mình tại 30.000 feet trên phi cơ phát điên thời điểm. Thân ở Bắc Kinh trình vị vãn, tại bệnh viện trong phòng rửa tay, cũng tại quấn quýt bất an, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.